Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, thứ 6 tiết hoa cô nương đứng lại, ánh nắng tươi sáng 3 tháng thiên, ấm áp thoải mái ánh nắng đi qua đại đại chạm đất cửa sổ thủy tinh chiếu vào thuận tâm ngư đương. Ngư đương lý mọi người cũng đang khẩn trương bận rộn cái không ngừng. Thủy biên cô nương một bên chỉ huy công nhân cắt theo nhà kho lý ra bên ngoài chuyển ngư. Một bên tính toán ước lượng hảo con số, chọn ngư, mua cá, bán ngư nhân, chật ních thuận tâm ngư đương. Từ thất bại lần đó đối diện tiểu viên ngư đương âm mưu hậu. Thuận tâm ngư đương thanh danh đại chấn, không ít người mộ danh mà đến, chuyên môn đến đây mua cá, ngư đương sinh ý cũng không biết được rồi gấp bao nhiêu lần. Mỗi ngày khách nhân chật ních, thủy biên một người bận bất quá đến, kiếm hùng cha bọn họ lại chiêu vài cái công nhân đến giúp. Này thiên bọn họ đang bận rộn, liền nghe tới cửa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Các ngươi ở đây, vị kia là gọi thủy biên. Hai mặc chế phục, eo khóa cảnh bổng súng lục quân trúc sắc chế phục cảnh sát đi tới. Hai cảnh sát đều là nam, một có hơn 20 tuổi. Một có chút tròm dâu đại khái ở chừng 30 tuổi. Bọn họ ngực thiếp có một chương tin tức tạp, ra vào cảnh sự vụ sở cảnh sát, dẫn đầu cái kia hơn 30 tuổi cảnh sát là đội trưởng. Trong tay còn múc một đại đại bàn cái cạp, uy, tiền bối hỏi các ngươi đâu, thực sự là đàn không lễ phép ra hòa. Trẻ tuổi cảnh sát đối trong điếm bận rộn nhân viên công tác hô một giọng nói. Tới, tới. Các trưởng quan các ngươi muốn tìm ai à? Kiếm hùng cha chống gậy cười theo đi ra quầy hàng. Một bên lại đem một tay đưa đến phía sau đối thủy biên dùng sức khoát tay áo. Kia ý là, mau trốn đi, mau trốn đi, cảnh sát tới, giật mình thủy biên nhìn thấy. Biết sự tình không quá diệu, đành phải thả tay xuống chung làm việc. Chiều kho để hàng hóa chuyên chờ trốn đi. Nàng đi tới nước R thời gian nhưng mà cái gì đâu không nhớ rõ. Là nơi nào nhân nàng cũng không biết, trên người cũng không có bất kỳ chứng minh thân phận, sợ nhất liền là cảnh sát tới cửa đến đây kiểm tra hộ khẩu. Bất đắc dĩ, nàng quyết định tạm thời tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Chúng ta đến tìm một gọi thủy biên cô nương, có người báo cáo nói nàng không có chứng minh thư minh, là không hộ khẩu. Hiện tại chúng ta hoài nghi nàng là hoa người trong nước. Cố ý lén qua đến nước R. Truyền nàng tới hỏi nói, cái kia dẫn đầu cảnh sát đại thúc cúi đầu liếc mắt nhìn kiếm hùng cha. Càng làm cằm cứng rắn quyệt được cao cao. Một bộ cao ngạo bộ dáng. Báo cáo thủy biên, nói nàng là hoa người trong nước. Cha sắc mặt một ám. Muốn biết nước R quản lý hình thức là dân bất lực. Quan không truy xét. Chỉ nếu không có ai tố giác, cũng sẽ không có quan lão ra đến lo chuyện bao đồng. Ai hội như thế buồn chán đi báo cáo thủy biên a? Khỏi phải nói, nhất định là đối diện đám kia cùng bọn họ thuận tâm ngư đương vẫn đối nghịch cháu trai. Quả nhiên, đương kiếm hùng ánh mắt liếc hướng đối diện tiểu viên ngư đương thời gian. Phát hiện tiểu viên bọn họ đang đối diện trong cửa sổ chiều bên này lén lút ló đầu nhìn xung quanh. Nhìn thấy kiếm hùng xem bọn hắn vội vàng chột dạ đem rèm cửa sổ buông. Trốn đi, hắc hắc, hai vị cảnh quan, thủy biên cô nương vừa ra giao hàng đi, nếu không các ngươi lần sau lại đến đi. Nói, kiếm hùng cha lấy ra một gói thuốc lá, kính cho bọn hắn, bất trừ, cái gì phà yên a? Chúng ta hôm nay chính là đến việc chung, vội vàng gọi thủy biên cô nương ra, nếu không ngươi liền theo chúng ta đi một chuyến. Nói, cái kia cảnh sát vậy mà từ hông lý lấy ra cái còng tay khoa tay múa chân muốn khảo tra. Biệt, biệt, thủy biên hôm nay thực sự không ở, ta cũng không phải tội phạm ngươi không thể khảo ta, cha có chút đến tức giận. Ngữ khí đông cứng khởi đến, ít nói nhảm. Đem ngươi mang đi, nhìn cái kia thủy biên có hiện thân hay không? Cảnh sát các đè lại kiếm hùng cha, mặc kệ hắn dãy giụa cùng phẫn nộ liền muốn lên còng tay. Một điểm dư địa cũng không để lại cho hắn. Nói, này lưỡng cảnh sát thế nhưng múc tiểu viên bọn họ không ít chỗ tốt. làm việc đương nhiên muốn bán dốc sức, nhân gia còn đang đối diện nhìn rất, dừng tay, người ngươi muốn tìm là ta, buông ra kiếm hùng cha, nhìn thấy sự tình phát triển được không thích hợp, vì bất liên lụy cha, thủy biên dứt khoát kiên quyết ưỡn ngực đi ra, ngươi chính là trong truyền thuyết thủy biên cô nương a. Chậc chậc, nhìn thật đúng là đẹp, cái kia dẫn đầu cảnh sát nhìn thấy đẹp thủy biên chạy ra. Vậy mà hèn mọn thiếu chút nữa chảy ra nước bọt, buông ra cha, ta và các ngươi đi. Thủy biên nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt không thèm ni dẫn đầu cảnh sát khoát khoát tay. Một cái khác tiểu cảnh sát liền thuận thế buông lỏng ra kiếm hùng cha. Mỹ lệ thủy biên tiểu thư, xin mời. Dẫn đầu cảnh sát khom lưng đối thủy biên làm cái thỉnh giản thế. Cũng không khó xử nàng. Áp nàng ngồi vào xe cảnh sát ly khai. Thủy biên đừng sợ, ta hiện tại liền đi thỉnh luật sư. Xe phía sau truyền đến cha lo lắng tiếng gọi ầm ĩ. Một bên kêu, một bên còn dùng gậy tức giận đập đập mặt đất. Ra vào sự vụ sở cảnh sát. Một thẩm vấn ghi lại trong phòng. Ánh đèn mờ tối. Mấy cảnh sát ngồi ở một cái bàn lớn phía sau, đối diện là một đơn độc chỗ ngồi, thủy biên liền cô độc ngồi ở chỗ kia, khụ khụ, đối diện cô nàng, ngươi tên là gì, còn là cái kia hơn 30 tuổi cảnh sát đội trưởng. Này hội hắn chính một bên uống nước trà, một bên chuyển ghế tựa nhàn nhã hỏi thủy biên, các ngươi không phải là đã biết sao, còn hỏi. Thủy biên trắng hắn liếc mắt một cái trả lời, cùng một vấn đề đô hỏi thập lần, bọn họ cũng không ngại phiền, hỏi ngươi cái gì phải trả lời cái gì, đây là quy củ, ha, một người cảnh sát vỗ bàn tiếp lời nói, thế nhưng còn chưa nói hết, liền không nhịn được nhăn mũi đánh cái đại đại ngáp, cảnh sát đội trưởng nhíu mày, tiếp tục uống trà, đô hỏi thập lần, còn là những thứ ấy trả lời. Một điểm đầu mối cũng không có. Chẳng lẽ nữ nhân này thực sự quên mất sự tình trước kia? Ở không biết ở nơi đó, tên đều là cái kia gọi kiếm hùng ông lão bọn họ cùng hiện thù. Thân phận tin tức cũng không có. Thượng đi đâu cha ra xử đi. Mặc dù này gọi thủy biên cô gái nhìn rất cao lớn. Có chút tượng hoa người trong nước, thế nhưng chứng cứ chưa đủ a. Muốn biết Hoa Quốc Hòa nước R giữa sớm ở Resident Evil ngay từ đầu liền dùng không thể phá vỡ võng. Che đem đáy biển cách ly khai, liền điều lớn một chút ngư đô du bất quá. Huống chi là người, này gọi thủy biên cô gái không thể nào là nhập cư trái phép tới. Còn có, đâu có hoa người trong nước mấy tháng liền sẽ nói nước R ngôn ngữ như thế lưu loát. Liên địa phương thổ ngữ nhị âm đều nói được như vậy tiêu chuẩn. Cử chỉ lễ nghi càng là không có được soi mói. Vừa nhìn chính là ở nước R cuộc sống rất nhiều năm cô gái. Còn nói nàng không giống nước R cô gái như vậy sợ nam nhân. Cũng có lẽ là mất trí nhớ tạo thành đi. Thế nhưng, không có chứng cứ, nếu như cứ như vậy phóng nữ hài tử này. Có chút xin lỗi tiểu viên tên kia cấp nhiều như vậy chỗ tốt phì a. Còn có, cái kia cô gái thế nhưng thật xinh đẹp a, trắng nõn trong suốt da, dịu dàng nắm chặt thắt lưng, hắc được tịnh lệ tóc, tinh xảo mê người ngũ quan, không có một chỗ bất tràn ngập hấp dẫn, nhất là của nàng một tần cười, nhượng hắn này cảnh sát đội trưởng cũng có điểm chết mê chết mệt. Ân, nghĩ nghĩ. Cảnh sát đội trưởng cảm giác thân thể của mình cũng có rất mãnh liệt phản ứng. Hết chương.